Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Lớn nước trôi Long Vương miếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu như dựa theo một cái đồng hồ. Bán 40 nguyên, cái này một cái chớp mắt hắn sẽ dùng có giá trị 200 nguyên sản vật. Cơ hồ tương đương với hắn một năm lên thuyền thu vào. Nguyên lai là mua bán là như thế, có tiền đồ công tác. Trầm Hồng Quân trong lòng giấy lên một cây đuốc. Vạn Phong cũng không nghĩ tới mình bất quá là tới đưa một chuyến máy may. Liền cho Loan Phượng chập chờn năm học viên trở về. Có thể gặp Lắc Lư cũng là một cái công việc rất có tiền đồ. Năm học viên mới 25 nguyên. Cái này huấn luyện phí có phải hay không muốn ít đi hẳn muốn 10 nguyên mới đúng. Ăn cơm chưa? Vạn Phong và Tiếu Quân lái xe đường về. Người cái đó cô bé nếu như không hy vọng liền kéo xuống đi. Thấy không ta nhưng mà Lắc Lư trở về một đám bắp cải. Nơi này có 3 viên nhưng mà vô chủ. Người muốn không muốn chọn một viên trên đường đi về. Vạn Phong làm ở máy kéo cánh trái trên và Tiếu Quân nói chuyện phiếm. Tiếu Quân bĩu môi một cái, ta mới không giống ngươi tìm một lớn hơn mình 2 tuổi lão bà. Ta cũng không thích so ta lớn người phụ nữ. Nữ hơn 3 ôm thỏi vàng. Ngươi đừng hồ đồ được không, mới vừa rồi ngươi lời này dám làm Loan Phượng mặt nói hồi thử một. Chút, ta lại không ngốc, làm gì làm nàng mặt nói thỏi vàng, ngươi giữ lại mình ôm đi. Bắt đầu từ ngày mai cho nhà Loan Phượng xây nhà đá kéo trở về, cho ngươi cái đồng hồ điện tử. Ngươi cái này có tính hay không là lấy việc công làm việc tư nha? Ồ ngươi thằng nhóc này, có phải hay không trong đầu vào chúng ta một cái đồng hồ điện tử hơn mấy chục nguyên đâu? Ngươi không muốn, ngươi không muốn vậy được cho ta kéo trở về. Hì hì, ta chính là thuận miệng nói. Về đến nhà, Vạn Phong đem cho nàng Lắc Lư trở về năm học viên chuyện nói một lần. Thu học viên, Loan Phượng mắt to giống như ngu si như nhau chớp chớp. Thật giống như không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sau này phàm là tới học làm quần áo chúng ta cũng phải thu lệ phí. Không thể dạy không? Còn như tiền cơm các nàng ở nơi này, cái này nửa tháng cho ngươi làm ra việc đủ để triệt tiêu. Đừng coi là không ra nợ. Nếu như nhà ngươi lương thực không đủ, chúng ta có thể đi mua. Ngươi nói nhất định là đúng. Ta không ý kiến. Trần Thương đem xe ba gác tựa vào nước phôi gạch đóa một đầu. Một cái hoa hậu tiểu tức phụ dùng 2 cái nhỏ thiết gân hàn chế 2 răng nhỏ nĩa một chút xoa 2 khối. Nước phôi gạch đem trên xe ba gác nước phôi gạch xoa đến nước phôi gạch đóa trên đứng thẳng gõ đứng. Lên, hôm nay là hắn đến lò ngói làm việc ngày thứ 4. Đã hoàn toàn thích ứng công việc này cũng tương ứng tìm được trong công việc tỉnh lực nhất bí quyết. Cũng đúng, lò ngói có đầy đủ biết rõ. Thông qua cái này 4 ngày rõ ràng, hắn mới biết nữ nhi cái đó gọi Vạn Phong bạn học ở Hoa Hậu có như thế nào địa vị. Ở Hoa Hậu có một số việc tìm Trương Hải không nhất định sử dụng tốt, nhưng là tìm Vạn Phong bảo đảm sử dụng tốt. Cái này làm cho Trần Thương có chút mơ hồ. Thằng nhóc này lấy ở đâu năng lượng lớn như vậy? Trần Thúc, còn ăn được tiêu sao? Trần Thương đang suy nghĩ, một cái thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Quay đầu liền thấy Vạn Phong vậy tấm cười híp mắt mặt. Ở Hoa Hậu, Vạn Phong đối với người khác gọi cơ hồ đều là mẫu hệ vậy một phe gọi. Cái gì cữu cữu gì gì ông ngoại bà ngoại. Cái này không có biện pháp. Ai bảo nơi này là nhà mỗ mỗ hắn. Nhưng là đối với Hoa Hậu ngoài ra người hắn gọi liền đổi thành phụ hệ xưng hô. Vì vậy hắn kêu Trần Thương là thúc. Cái này bình thường. Hắn đến lò ngói tới hạt chuyển du. Tùy tiện tới đây xem Trần Thương liền được như thế nào. Tiểu Vạn nha, rất tốt, thúc cái này mấy ngày đã thói quen. Thích ứng liền tốt, nước phôi gạch việc đến trời lạnh thời điểm lại không thể làm. Phỏng đoán còn có thể cạn một cái nguyệt chừng. Vạn Phong vung một điếu thuốc cho Trần Thương, là có thể cạn một cái nguyệt. Vậy làm xong đâu, Mặc dù Trần Thương đến Hoa hậu ước chừng mấy ngày, nhưng hắn đúng là thích người Hoa hậu cái loại đó hăng hái ngất trời không khí. Đừng lo lắng, thời điểm mùa đông xi măng miếng ngói phân xưởng vẫn là phải mở rộng. Có các ngươi việc liền chính là, Trần Thúc, thôn Đại Thụ cách nơi này nói thế nào cũng xa một chút. Không bằng ngươi rời Hoa hậu tới ở được, Vạn Phong điểm này chính là từ đối với Trần Văn Tâm suy xét. Mặc dù có chút sự việc đã thay đổi, nhưng hắn không biết Trần Văn Tâm vận mệnh có thể hay không thay đổi. Không biết nàng còn có thể hay không và đại phổ tử cái đó đánh cuộc tiền người gặp phải. Để cho nhà nàng rời đến Hoa hậu, Ninh để cho nàng tiện nghi Hoa hậu chàng trai cũng không thể tiện nghi cái đó ma cờ bạc. Vạn Phong nhận là mình ở bất chi bất giác ở giữa là Hoa hậu chàng trai mưu phúc lợi đây không phải là một thói quen tốt. Nói không chừng Hoa hậu cô nương sẽ có ý kiến, nhưng là Vạn Phong là chắc chắn sẽ không thay Hoa hậu những cô nương này mưu phúc lợi. Các nàng tốt nhất lựa chọn là lưu lại, một khi gả ra ngoài đó chính là tát nước ra ngoài. Rời đến Hoa hậu tới vậy không phiền toái sao, cùng một đại đội rời có phiền toái gì? Đem ngươi ở thôn Đại Thụ nhà bán, dùng bán nhà tiền đến Hoa hậu dạy một cái nhà không liền xong rồi. Cái này ta cân nhắc một chút. Cho Trần Thương làm xong liền chú ý tôi. Vạn Phong xoay người liền đi lang thang vào sản xuất ngói phân xưởng. Mới vừa vào sản xuất ngói phân xưởng, cửa liền cùng một ra cửa người đụng vào nhau. Nhà ai tiểu kê điểu đi bộ không có mắt, Vạn Phong bị đụng một cái đĩnh đôn đang căm tức đâu. Không muốn đối phương chỉnh ra như thế một câu, ngẩng đầu vừa thấy không nhận biết. Trời ạ, hắn không nên và lão tử nói xin lỗi sao? Tăng một chút đứng lên, nói người nào đi đường không có mắt đâu. Ngươi dài ánh mắt liền hướng trên người ta đụng, dựa theo quy củ giang hồ ngươi hẳn hướng ta nói xin lỗi. Trời ạ, ai đây con nhà ai trâu như vậy bút, còn quy củ giang hồ, ngươi quản ta nhà ai? Đem ta đụng hết mấy ngã nhào phải hướng ta nói xin lỗi, nếu không chúng ta không xong. Ta nói cho ngươi, ta dựa vào ngươi nhưng mà rất có một bộ. Ở Hoa hậu lại dám cầm lão tử không làm lương khô. Trương Hải xem đến ông cũng được ngoan ngoãn. Bất quá không khí này tựa hồ có chút quỷ dị nha. Sản xuất ngói trong phân xưởng người làm sao cũng là một bộ xem vở kịch diễn cảm. Liên liên tiểu cữu tựa hồ đều chuẩn bị kỹ càng xem náo nhiệt dáng điệu. Có điểm không đúng mà. Bây giờ có cần phải biết rõ trước mặt cái này người thanh niên là ai? Người rốt cuộc nhà ai? Ta làm sao không gặp qua ngươi? Ta còn không có gặp qua ngươi đâu ngươi. Nói trước ngươi tên gọi là gì? Chẳng lẽ là mới đến Hoa hậu làm việc? Ta kêu Loan Kiến Thiết. Tiểu kê điểu, ngươi lúc này nên nói ngươi tên gọi là gì liền đi. Loan Kiến Thiết có chút buồn cười. Nhìn trước mặt cái này thiếu niên, họ Loan Hoa hậu liền một nhà họ Loan. Chẳng lẽ và nhà Loan Phượng có quan hệ? Vạn Phong có một cổ cảm giác không ổn. Sản xuất ngói phân xưởng người đột nhiên cười rộ. Từng cái cười ngã nghiêng ngã ngửa. Liền từ những người này diễn cảm, có thể xác định người này trước mặt và Loan Phượng có cởi không ra liên quan. Chẳng lẽ là Loan Phượng vậy không gặp mặt ca? Hắn mơ hồ nghe Loan Phượng nhắc tới nàng đại ca ở bên ngoài học tập thứ gì. Loan Kiến Thiết tựa hồ vậy đoán ra trước mặt thiếu niên là ai. Ta nói ai ở Hoa hậu châu như vậy bút, chư bình ngoại xanh, cũng là muội phu ngươi. Hai ngươi làm sao không đánh một trận để cho chúng ta xem náo nhiệt. Có thanh âm ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Vạn Phong nhận ra nói chuyện chính là Viên Ích Xuân. Hoa hậu lão Viên nhà một cái không tìm được tức phụ lớn tuổi hơn chàng trai. Viên Ích Xuân, ta có thể nói cho ngươi, ta nhưng mà từ Hắc Tiều Lắc Lư tới hết mấy vô chủ cô nương. Ngươi lương tâm thật to hư người, ta phỏng đoán các nàng nhưng mà không ngươi chuyện gì. Nghe Vạn Phong lại lắc lư cô nương trở về, Hoa hậu những cái kia còn lưu manh chàng trai lỗ tai quét dựng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https toinc.com/toinc/noi.cuong/long/tain/gạch/noi.lon/gạch/noi.tan/gạch/noi.sa/gạch/noi.tiên/gạch/noi.toang/gạch/noi.tien/gạch/noi.soa/gạch/noi.sing/gạch/noi.toi/gạch/noi.tong/gạch/noi.ti/gạch/noi.toi/gạch/noi.sa/gạch/noi.tien/gạch/noi.toang/gạch/noi.tiết/gạch/noi.toi/gạch/noi.tet/gạch/noi.toi/gạch/noi.tiết/gạch/noi.toi/gạch/noi.tet/gạch/noi.toi/gạch/noi.tiết/gạch/noi.toi/gạch/noi.tet/gạch/noi.toi/gạch/noi.tiết/gạch/noi.toi/gạch/noi.tet/gạch/noi.toi/gạch/noi.tiết/gạch/noi.toi/gạch/noi.tet/gạch/noi.toi/g không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.